Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 524. Toán này tôi đã đưa kim cương cho cậu rồi. Những người khác tôi không chịu trách nhiệm. Nếu cậu nghĩ đó là giả thì có thể không lấy. Không ai ép cậu cả. Được rồi, thí luyện đã kết thúc. Mọi người mau đi đi, đừng làm phiền sự thanh tịnh ở nơi này. Thần đại thái vũ lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay hai lệnh tiễn khách. Mọi người vội vàng hành lễ, sau đó lần lượt định rời khỏi nơi thị phi này, nhưng Lê Minh vẫn không chịu. Anh nhảy khỏi sàn đấu, mặt không cảm xúc lên ra. Thần nữ thái vũ, nếu hôm nay bà không cho tôi câu trả lời thì tôi sẽ không để im chuyện này đâu. Tôi sống chết mới giành được hạng nhất thí luyện để lấy được kim cương thái vũ, vậy mà bà lại lấy đồ giả đến lừa tôi sao? Sao thể thế được chứ? Bà hãy ở đây bây giờ, hoặc là bà mang kim cương thái vũ thật ra đây, hoặc là tôi đích thân vào thần miếu thái vũ lấy. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Láo tét! Thần nữ thái vũ nổi giận nhìn Lâm Minh quát lớn. Khốn kiếp, cậu nghĩ mình là ai hả? Dám vào thần miếu thái vũ khinh nhận liệt tổ liệt tông của thần miếu tôi sao? Cậu nghĩ tôi không dám giết cậu sao? Khinh nhận sao? Người thật sự khinh nhận cường giả các đời của thần miếu thái vũ là bà thì có. Công khai làm trái ước hẹn trước mặt mọi người, lấy giả tráo thật, lừa dối người đời, đúng là hạ lưu đi ổi. Loại người như bà chẳng phải làm mất hết thể diện của thần miếu thái vũ sao? Lâm Minh hừ một nói. Thần đại thái vũ nổi trận lôi đình, cả người tỏa ra sát khí. Mọi người run lên bần bật, vội vàng lùi ra thật xa. Cả đám người thiên nhịp cũng vô cùng sợ hãi. Thần Lâm, anh bị điên sao? Anh làm vậy thì chúng ta cũng còn mạng đâu. Bác Yên Trường Không ở phía sau tái mét mặt, vội gầm lên. Hắn đã cảm nhận được sự tức giận của thần thái vũ. Hắn chắc chắn một khi thần thái vũ mất khống chế thì không chỉ có mỗi mình Lâm Minh gặp họa mà sẽ liên lụy đến cả bọn họ. Nhưng Lâm Minh không quan tâm được nhiều như vậy. Đối mặt với thần thái vũ đằng đằng sát khí, anh vẫn không chút sợ hãi, lạnh lùng đi về phía bà ta. Thần thái vũ cứng đờ người, đại khái là cũng không ngờ Lâm Minh lại quyết liệt như vậy. Ánh mắt bà ta lóe lên, thầm liếc về phía thần miếu ở đằng sau, im lặng một lát rồi trầm giọng quát, đứng lại. Lâm Minh dừng bước. Từ thấy sát khí cuồn cuộn trên người thần nữ thái vũ bỗng nhiên biến mất tâm. Sau đó bà ta nhớ giọng nói, nếu cậu không hài lòng với kim cương thái vũ thì cậu ở đây chờ tới một lát, tôi vào trong một tí rồi ra ngay. Được, Lâm Minh gật đầu. Thần nữ thái vũ lập tức xoay người chui vào thần miếu. Cái gì? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, có chuyện gì vậy chứ? Thần nữ đại nhân không những không ra tay mà còn quay vào thần miếu sao? Bà ấy chịu hạ mình rồi sao? Nếu là mọi chuyện đúng như thần nữ nói, viên kim cương này là giả, kim cương thái vũ thật sự đã bị thần đại thái vũ giấu đi rồi sao? Trời ơi, nếu đúng như vậy thật thì tại sao thần đại lâm lại phân biệt được thật giả chứ? Nếu là anh ta đã từng nhìn thấy kim cương thái vũ thật rồi sao? Mọi người bàn tán xôn xao, kinh ngạc kêu lên. Mấy người thiên diệp cũng sửng sốt, bò đưa mắt nhìn nhau. Rồi thiên diệp chạy bước nhỏ tới. Thần đại lâm rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Kim cương thái vũ này là giả thật sao? Thiên diệp dè dặt hỏi. Không, là thật. Lâm Minh nhét kim cương thái vũ vào lòng thiên diệp, nhớ giọng nói, ông hãy cầm ngay cái này rồi ở đây về Tử Huyền Thiên trước đi. Cái gì? Thiên Diệp như muốn rớt cầm xuống đất. Là thật sao? Và tại sao cậu cứ nhấn mạnh nó là giả chứ? Hơn nữa tại sao thần nữ thái vũ lại quay lại thần miếu chứ? Tức cục chuyện này là sao? Người Tử Huyền Thiên vội xuống quanh Lâm Minh gấp gáp hỏi. Đừng hỏi nhiều nữa, đi mau đi, nếu còn chần chừ thì không đi được đâu. Lâm Minh trầm giọng quát. Thấy vẻ mặt Lâm Minh nghiêm túc như vậy, người Tử Huyền Thiên lập tức ý thức được sự bất thường. Thiên Diệp nhíu mày, dường như nghĩ ra điều gì đó, ngoảnh lại khẽ quát. Về thanh kiếm, cậu lập tức cầm kim cương thái vũ trở về Tử Huyền Thiên. Phó trưởng môn, còn ông thì sao? Về thanh kiếm ngạc nhiên hỏi. Tôi ở lại giúp thầy Đại Lâm. Thiên Diệp trầm giọng đáp. Đi nhanh. Thiên Diệp nghiêm giọng quát. Về thanh kiếm sửng sốt nhìn Thiên Diệp rồi lại nhìn Lâm Minh. Lâm Minh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, nếu thiên phó trưởng môn muốn ở lại thì cứ ở lại. Thanh kiếm, anh về đi, yên tâm, tôi sẽ không để ai rời khỏi đây, không ai đi theo anh đâu. Và Tân Kiếm bất dĩ, chỉ đành gật đầu đồng ý. Thôi được, phó trưởng môn, sư phụ, mọi người yên tâm, sau khi trở về Tử Huyền Thiên, tôi sẽ mời ngay trưởng môn đến giúp đỡ. Và Tân Kiếm không phải là đồ ngốc, anh ta cũng ý thức được sự việc rất nghiêm trọng, lập tức xoay người định chạy xuống núi. Những người khác thấy thế cũng định rời đi, nhưng Lâm Minh lại khẽ quát, ai cho phép các người rời đi? Thần Lâm còn gì phân phó sao? Bắc Hiên Trường Không tỏ vẻ mất tự nhiên, dè dặt hỏi, ở lại đây chờ tôi lấy được kim cương thái vũ thật thì các anh mới được đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu đồng ý. Dù sao ngay cả Thái Thương Long cũng bị Lâm Minh thuần phục, bò dựa vào đâu mà đối đầu với anh chứ? Mọi người ngoan ngoãn chờ đợi. Lâm Minh cũng bình thản nhìn thần mỹ thái vũ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thiên Diệp hít sâu một hơi cũng điều chỉnh lại trạng thái. Khoảng 3-4 phút sau, Thuận nói tới Vũ chậm rãi đi ra. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bà ta. Thuận nói tới Vũ im lặng một lát rồi bình tĩnh nói: "Nếu cậu nghĩ kim cương Thái Vũ là giả thì thế này đi, tôi đưa bảo bối khác của thành Mỹ Thái Vũ cho cậu được không?" "Bảo bối gì?" Lê Minh bình thản hỏi. Thuận nói tới Vũ không nói gì mà mở bàn tay lấy ra một sợi dây chuyền lấp lánh. Mọi người kinh ngạc kêu lên: "Cái này được gọi là dây chuyền Phượng Hoàng, cũng là chí bảo của thành Mỹ Thái Vũ chúng tôi, chắc nó có thể khiến cậu hài lòng rồi chứ." Thuận nói tới Vũ bình thản nói: "Dây chuyền Phượng Hoàng sao, chưa từng nghe nói. Không ngờ trong thành Mỹ Thái Vũ còn có bảo bối như vậy, không thể tin nổi." Mọi người ở phía sau đều kinh ngạc kêu lên. Tuy không biết sợi dây chuyền này có công hiệu gì, nhưng nhìn đã biết không phải là thứ tầm thường. "Dây chuyền Phượng Hoàng sao, nó được dùng để làm gì chứ?" Lê Minh bình thản hỏi. "Đeo sợi dây chuyền này có thể giúp thân xác của cậu mạnh hơn gấp 3 lần, hơn nữa có thể khiến tốc độ tự chữa lành của thân xác, tốc độ khôi phục khí kình, thậm chí là tốc độ tu luyện của cậu tăng vọt. Đeo sợi dây chuyền này sẽ dễ dàng luyện được Hoành Điện Chí Tôn, sở hữu thân xác vô địch. Quan trọng nhất là chỉ cần cậu còn một hơi thở mà đang đeo sợi dây chuyền này thì cậu sẽ không chết ngay, cho dù cậu bị thương nặng đến đâu nó cũng có thể từ từ chữa khỏi cho cậu. Thần nữ Thái Vũ bình tĩnh nói. Ngay thế tất cả mọi người đều sáng mắt lên. Còn có sợi dây chuyền thần kỳ như vậy nữa sao? Nếu vậy thì dùng kim cương đổi lấy thứ này cũng không lỗ. Mọi người xì xào bàn tán, sắc mặt ai nấy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Bảo bối như vậy ai mà chẳng muốn chứ, nhưng Lâm Minh vẫn tỏ vẻ rất bình thản. Anh đi tới cầm lấy sợi dây chuyền Phượng Hoàng, liếc mắt nhìn một cái rồi bình tĩnh nói: "Xem ra tôi đoán không sai, thần nữ đại nhân đang gặp khó khăn gì đó." Thần nữ Thái Vũ lập tức biến sắc, ánh mắt lóe lên một tia hoảng loạn, nhớ giọng nói: "Lấy được đồ rồi thì bao đi đi, đừng ở đây nói hưu nói vượn nữa, cẩn thận mất mạng đó." "Mất mạng sao? Tôi là người khá thích lo chuyện bao đồng, nếu thần nữ Thái Vũ gặp chuyện khó khăn thì tôi đương nhiên phải giúp rồi." Là mình bình tĩnh nói, rồi đeo dây chuyền lên cổ, sau đó nhìn chằm chằm cửa thành miếu, bất ngờ tung người lao vút vào. "Hả?" Mọi người kinh ngạc, không ai ngờ Lâm Minh lại có hành động như vậy. "Thần Lâm!" Thiên Diệp cũng quýt hét lên, nhưng Lâm Minh đã biến mất ở lối vào. "Hỏng rồi!" Thần Lâm Thái Vũ biến sắc, lập tức xoay người xông vào. Thiên Diệp thấy thế cũng theo sát đằng sau. Đám người dưới cửa cung nữ ở bên ngoài thấy thế lập tức kêu lên: "Cơ hội đến rồi, chúng ta mau chạy thôi, đi!" Bắc Hiên Trường Không cũng không do dự, quay đầu định rời đi, nhưng bọn họ vừa định đi thì đã bị một bóng dáng chặn lại, chính là Thái Thương Long. "Thần Lâm đã nói rồi, các anh không được đi, không ai được phép đi." Thái Thương Long trầm giọng nói. "Thái Thiên Kiêu!" Bắc Hiên Trường Không hơi biến sắc, khẽ kêu lên: "Anh làm cái gì vậy chứ? Bọn họ đã vào trong rồi, anh cũng nhân cơ hội mà chuồn đi chứ? Tôi đã trúng độc của Thần Lâm, trên đời này e là chỉ có anh ta mới thể giải được độc cho tôi. Tôi đi cũng chỉ có con đường chết. Nếu tôi để các anh đi, anh ta trút giận lên người tôi, giết tôi thì sao? Thế nên các anh không được phép đi. Ngược lại, tôi muốn các anh nhanh chóng vào trong thành miếu giúp đỡ Thần Lâm." Thái Thiên Long quát lớn: "Anh!" Mọi người trừng mắt, không còn lời nào để nói. Có Thái Thiên Long ở đây, bọn họ vẫn không thể an toàn thoát thân, chỉ có thể cắn răng xông vào thành miếu Thái Vũ. Thành miếu cũ nát vô cùng tối tăm, tuy thành miếu rộng lớn nhưng một nửa đã bị sụp đổ. Sau khi vào trong, đã thể nhìn thấy cảnh tượng đổ nát ở khắp nơi, cột đổ, tường thủng, vết đất chằng chịt như màn nhện. Ngay cả bức tượng Thái Vũ Chí Tôn khổng lồ ở giữa thành miếu cũng bị tổn hại. Mọi người ngạc nhiên, thành miếu Thái Vũ đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Trăm năm trước, thành miếu Thái Vũ vẫn còn rất huy hoàng, danh chấn thiên hạ, người bốn phương lượm lượt đến thăm viếng. Nhưng bây giờ nó vô cùng đổ nát. Không ai biết thành miếu Thái Vũ lụn bại như vậy từ lúc nào. Cũng không ai biết rốt cuộc thành miếu Thái Vũ xảy ra chuyện gì. Có người nói thành miếu Thái Vũ xuất hiện kẻ phản bội, ý đồ đoạt quyền gây ra nội loạn mới khiến thành miếu sụp đổ. Cũng có người nói là kẻ thù tìm đến tấn công thành miếu Thái Vũ khiến nó bị diệt. Nơi đồn nào cũng có. Mọi người cũng không nhớ rốt cuộc thần nữ Thái Vũ bắt đầu xuất hiện ở thành miếu Thái Vũ từ lúc nào. Bà ta cứ cách mấy năm lại tổ chức một cuộc thí luyện Thái Vũ, lấy chí bảo của thành miếu Thái Vũ ra làm phần thưởng ban phát cho thiên hạ. Bọn họ không hiểu thần nữ có mục đích gì, nhưng có lợi ích thì có ai không tham gia chứ. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thành miếu Thái Vũ thì đầu óc của mọi người đều trở nên hỗn loạn. Đi mãi, ánh mắt ai nấy đều đanh lại. Chỉ thấy Thần Lâm xông vào trước đó đang đứng trước bức tượng Thái Vũ Chí Tôn khổng lồ kia. Anh đứng bất động, chăm chú, nhìn gì đó. Một người đang nằm dưới bức tượng, đó là một người toàn thân đầy máu, nằm im bất động. Bên cạnh là một bóng dáng còng lưng. Chính là ông lão gầy nhỏ kia. Một tay ông lão ấn trên đỉnh đầu của người đang nằm kia, lạnh lùng nhìn Lâm Minh bước vào. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, tràn ngập tức giận và bất mãn. Chỉ cần ông ta hơi dùng sức thì đỉnh đầu của người kia sẽ lập tức nát bét. Mọi người kinh ngạc, đây là ai vậy chứ? Tại sao trong thần giới Thái Vũ còn có người khác chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng thần miếu Thái Vũ thì có thần nữ Thái Vũ. Hơn nữa, tuy thần miếu đổ nát nhưng vẫn vô cùng thần thánh. Rốt cục là kẻ nào có thể tùy tiện xông vào nơi này mà được thần nữ dung túng chứ? Đã cho cậu lợi ích rồi mà còn xông vào, đúng là được voi đòi tim. Ắt con, cậu thật sự không sợ chết sao? Đúng lúc này, ông lão lưng còng bên dưới bức tượng nói với vẻ dữ tợn. Lê Minh không trả lời mà chỉ vào bóng dáng đang nằm dưới đất bị ông lão bắt giữ, hỏi thần nữ Thái Vũ: đây là ai? Đồ đệ duy nhất của tôi. Thần nữ Thái Vũ do dự một lát rồi bình thản đáp lại: vậy sao? Tôi nghĩ bao nhiêu năm nay bà tổ chức thí luyện Thái Vũ cũng là vì đồ đệ của mình, đúng không? Lê Minh bình thản nói. Thiên Nhịp ở bên cạnh như ngừng thở. Thần Lâm, cậu nói vậy là sao? Nếu tôi đoán không nhầm, sở dĩ thần nữ Thái Vũ tổ chức thí luyện Thái Vũ là để đồ đệ của bà ta học sở trường của mọi người. Bởi vì tôi phát hiện ra rất nhiều nơi có mắt nhìn trộm như lỗ kim trong vùng cơ quan. Những nơi có khả năng xảy ra chiến đấu đều có. Vô duyên vô cớ, sao thần nữ Thái Vũ lại nhìn trộm chúng ta chứ? Nên tôi đánh chắc là bà ta bố trí cho đồ đệ của mình. Vùng cơ quan chỉ có là nơi đồ đệ của bà ta học hỏi. Chúng ta liều mạng tàn sát lẫn nhau trong đó. Còn đồ đệ của bà ta thì dốc sức ghi nhớ chi tiết từng trận đấu của chúng ta, ghi nhớ trong đầu rồi nghiền ngẫm. Thần Đại Thái Vũ, tôi nói có đúng không? Lê Minh bình thản nói. Thần Đại Thái Vũ không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Mọi người lại ngạc nhiên. Hóa ra là vậy. Tôi đang thắc mắc tại sao Thần Đại Thái Vũ lại tổ chức cuộc thí luyện như vậy. Hóa ra là lấy chúng ta ra làm đối tượng học hỏi cho đồ đệ của bà ta để nghiên cứu công pháp của các thế lực. Nhưng lão già kia là ai chứ? Rốt cục là có gì vậy? Mọi người lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Là mình bình thản đáp, ông ta là người uy hiếp thần nữ Thái Vũ. Uy hiếp sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc, không thể hiểu nổi. Nghĩa là sao chứ? Ai đấy đều ù ù cạc cạc. Nhưng thần nữ Thái Vũ lại lên tiếng. Sao cậu nhìn ra được là tôi bị người khác ép buộc? Ánh mắt, hành động và cả thái độ của bà. Là mình bình thản đáp, ồ, bắt đầu từ lúc thí luyện bà đã thấp thỏm không yên. Từ hành động thái độ của bà thì bà chỉ mong muốn chúng tôi nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là bà rất hay nhìn vào trong thần miếu. Nếu thần miếu không có vấn đề gì thì tại sao bà lại nhìn như vậy chứ? Lê Minh bình thản nói. Cậu rất thông minh, nhưng có lúc quá thông minh sẽ tự hại bản thân mình. Tôi khuyên cậu bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không sẽ phải bỏ mạng ở đây đó. Thần nữ Thái Vũ nhớ giọng nói ra. Thần nữ đại nhân, nếu tôi đã bắt gặp thì đương nhiên phải nhúng tay vào rồi. Lê Minh bình thản nói rồi tiến về phía ông lão gầy yếu kia. Cậu làm gì vậy? Thần nữ cuống lên, đứng lại. Ông lão nghiêm giọng quát. Không chờ Lê Minh ra tay, thần nữ Thái Vũ đã ngăn anh lại, giữ tận nói ra. Các cậu mau cút đi, chuyện của tôi không cần các cậu nhúng tay. Thần nữ đại nhân hốt hoảng như vậy, xem ra bà rất coi trọng đồ đệ này. Lê Minh mỉm cười nói. Cũng phải thôi, cái gọi là thí luyện mà bà tổ chức chính là để đồ đệ của bà thu thập sở trường của mọi người, biến anh ta thành một võ sĩ toàn năng. Tôi nghĩ chắc hẳn thiên phú anh ta cũng rất đáng sợ, đúng không? Bà giúp lòng bồi dưỡng như vậy, không tiếc lấy cả chí bảo của thần miếu Thái Vũ ra dụ người đời cơ mà. Đối với bà đã gửi gắm toàn bộ hy vọng lên đồ đệ này, tôi nghĩ chắc bà không muốn thông qua anh ta để chấn hưng thần miếu Thái Vũ, đúng không? Phải, thì sao chứ? Cậu ấy là tương lai của thần miếu Thái Vũ, tôi không cho phép cậu ấy xảy ra chuyện gì. Thế nên tôi khuyên cậu đừng hành động lỗ mãng, nếu không tôi sẽ giết cậu. Thần nữ Thái Vũ lạnh lùng nói ra. Tôi chỉ muốn giúp bà. Tôi thấy cậu cũng là có mục đích cả. Nếu không vô duyên vô cớ sao lại giúp tôi chứ? Thần nữ đại nhân, bà đúng là không biết tốt xấu. Nếu chúng tôi đi rồi thì bà đối phó với người này kiểu gì đây? Bây giờ ông ta đang uy hiếp đồ đệ của bà, muốn thế nào bà phải làm thế đó. Nếu ông ta nhân cơ hội giết bà thì bà cũng không thể phòng bị được. Thà để tôi ra tay thì còn hơn. Không, cậu cút đi đi. Thần nữ đại nhân, không đi được chứ gì? Được, vậy tôi đưa cậu đi. Thần nữ Thái Vũ nổi giận mắng, giơ tay đánh một chưởng về phía Lâm Minh. Thân hình Lâm Minh lóe lên, lập tức tránh được nhưng cũng không khách khí, lập tay đánh một quyền về phía thần nữ Thái Vũ. Bà ta lập tức lùi lại. Không biết tốt xấu, nếu đã vậy thì đừng trách tôi. Lâm Minh lạnh lùng quát, rồi lại phát lực huy động khí kình tấn công. Khốn kiếp! Thần nữ Thái Vũ nổi trận lôi đình, lật tay đánh lại. Hai bên bắt đầu giết chóc lẫn nhau trong thần miếu Thái Vũ đổ nát. Hả? Những người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Điên rồi, thần lâm điên rồi. Anh ta ra tay với cả thần nữ Thái Vũ. Anh ta chán sống rồi sao? Tưởng thần nữ Thái Vũ là Thái Thương Lâm hay sao? Làm sao anh ta có thể đánh lại được chứ? ai đấy đều kinh ngạc tới tột độ. Tuy Thái Thanh Long là thiên kiêu đứng thứ ba nhưng không phải là thiên hạ vô địch. Sở dĩ mọi người kính nể anh ta là vì anh ta có thiên phú hơn người, là một trong ba thanh niên tài tuấn mạnh nhất, là sự tồn tại đáng sợ có thể tranh bá ở đại hội. Nhưng nhìn khắp thiên hạ thì những người có trình độ đỉnh cao nhiều không đếm xuể, sao thể đếm được mấy thằng quách vách mũi chưa sạch như anh ta chứ. Thời đại Thái Vũ chính là một trong số đó. Thái Thanh Long lợi hại đến đâu cũng dám ra tay với cường giả chí cao như thời đại Thái Vũ, nhưng Lâm Minh lại xuất chiêu, hai bên đánh nhau túi bụi vô cùng kịch liệt nhưng bất phân thắng bại. Mọi người lùi lại liên tục, hai mắt trợn tròn. Thì Diệp hơi nhíu mày, cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bỗng dưng bốp, Lâm Minh trúng một chưởng của thần đại Thái Vũ bay thẳng đi va vào bức tường, mọi người kêu lên. Còn ông lão lưng còng đứng bên cạnh bức tường thì biến sắc, cảm thấy không đúng lắm, định kéo người đang nằm dưới đất lùi lại. Nhưng đôi lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Minh đang rơi xuống bóng vặn người một cái giữa không trung, sau đó tung một chưởng ra nhanh như chớp đánh vào lồng ngực ông lão. Ông lão không kịp trở tay bị đánh văng đi. Ồ, mọi người ồ lên. Hóa ra Thần Anh và thần nữ Thái Vũ giả vờ đánh nhau như đồng kích tây. Bác Hiên Trường Không thất thanh nói ra. Vịch, ông lão gầy yếu ngã nhào xuống đất nhưng lại giống như không bị thương, vội vàng đứng dậy. Lâm Minh đã khống chế được đồ đệ bị thương của thần nữ Thái Vũ, hất anh ta lên rồi đánh về phía thần nữ Thái Vũ. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, ngay cả những người đang xem trận chiến cũng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chứ đừng nói đến ông lão. A Nam, con không sao chứ? Thần đại Thái Vũ vội vàng ôm lấy cậu thanh niên sốt sắng hỏi. Sư phụ, con không sao. Thanh niên khó khăn mở mắt ra yếu đuối. Đứa trẻ ngốc này. Thần đại Thái Vũ ôm chặt lấy thanh niên, nước mắt rơi xuống rã chả. Khốn kiếp! Ông lão gầy yếu vô cùng tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thằng nhóc thối tha, cậu thật sự không biết chữ chết viết như thế nào đúng không? Được thôi, nếu đã vậy thì tôi sẽ tiến cậu tới Tây Thiên. Nói xong, ông lão nhảy lên tấn công về phía Lâm Minh. Ầm! Một luồng khí thế ngút trời bị phân tán. Đương nhiên có thể gầy yếu ông lão mà lầm, thực ra nó lại ẩn chứa sức mạnh phi phàm, đám người Thiên Diệp căn bản không thể chịu đựng được. Cú đánh này liên tục lùi về phía sau. Một số người có thực lực yếu cũng bị chấn động trước khí thế đáng sợ này, nôn ra máu ngay tại chỗ. Thật kinh người. Tuy nhiên Lâm Minh còn chưa kịp ra tay, đôi mắt thần nữ Thái Vũ trở nên lạnh tanh, cực kỳ hung dữ. Lão già chết tiệt kia, tôi thề phải giết chết ông. Nói xong bà ta đặt thanh niên xuống rồi lao về phía ông lão như một cơn gió xuất ra một chưởng. Ông lão thở mạnh, vội vàng chuyển thế tấn công để ngăn cản thần nữ Thái Vũ. Tiếng động lớn vang lên, sóng khí chấn động, thần miếu cũ nát lung lay như sắp sụp đổ. Hai bên lao vào đánh nhau. Nhưng ông lão không phải là đối thủ của thần nữ Thái Vũ, sau khi giao chiến lại bị đánh bay một lần nữa. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Ông lão sau khi đáp xuống cũng không thể tin nổi, trợn tròn mắt nhìn bàn tay của mình. Tại sao vậy chứ? Thực lực của tôi vì sao lại yếu đi nhiều như vậy chứ? Thần Thái Vũ cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Đơn giản thôi, thử nhìn ngực của ông đi, Lâm Minh hờ hững nói. Ông lão nghe thấy vậy vội vàng cúi đầu xuống. Lúc này mới phát hiện ra có hai cái chân bạc cực nhỏ cắm ở trên ngực của mình. Đó là cú đánh vừa rồi sao? Ông lão thất thanh nói. Không sai, Lâm Minh hờ hững đáp. Tôi đã phòng bế hơn nửa khí mạch của ông, chỉ sợ dù ông có muốn cũng thể thi triển võ công được nữa. Đồ khốn kiếp! Ông lại tức giận định đưa tay rút chân bạc ra, nhưng ngay khi tay sắp chạm vào chân bạc thì đột nhiên dừng lại. Sao thế, không rút ra nữa sao? Nếu rút ra thì khí kinh quân sẽ lập tức được thông suốt đó. Là mình nói ra, cậu cho rằng tôi là đồ ngu sao? Không thể tùy tiện rút chân bạc này bằng thủ pháp không chuyên nghiệp, nếu không thì vết thương sẽ càng nặng thêm. Nếu như tôi rút ra, e rằng khí mạch của tôi sẽ bị phế bỏ. Ông lão cười khẩy, là mình cau mày. Không ngờ rằng lão già này cũng có chút hiểu biết. Anh thật sự muốn phong bế khí mạch của ông lão, nhưng khí mạch của ông ta quá lớn, rất khó để có thể phong bế bằng một mũi châm trong lúc vội vàng, chỉ thể phong bế một nửa. Nhưng dù vậy, sức chiến đấu của ông lão cũng đã giảm đi rất nhiều. Còn một khốn nạn kia, hôm nay có người này giúp bà, coi như các người may mắn, nhưng cũng vô dụng thôi. Nếu cho thì các người hãy rời khỏi thành miếu Thái Vũ đi, nếu không sớm muộn gì tôi cũng sẽ quay lại. Nói xong ông lão nhảy lên định thông qua cái lỗ thủng trên đỉnh thành miếu để rời đi. Muốn đi sao? Thần nữ Thái Vũ hét lớn, lập tức xông lên, là mình cũng nhảy vọt định đuổi theo. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên một con tranh màu sắc sặc sỡ chui ra khỏi ống tay áo ông lão, lao thẳng về phía hai người. Thần nữ Thái Vũ lập tức giơ tay lên chém nó. Con tranh đầy màu sắc ngay lập tức chia thành 12 đoạn, chết tức tưởi. Nhưng máu của nó có độc, rơi xuống như mưa tán ra. Là mình hét lớn, lập tức đẩy thần nữ Thái Vũ ra. Người ở phía dưới cũng vội vàng tránh né. Có hai người xui xẻo không kịp tránh, dính đầy máu tươi của con tranh. Trong nháy mắt, Có thể hai người tan chảy, hóa ra một vũng máu ngay tại chỗ, ngay cả cơ hội giãy giụa kêu gào cũng có. Hả? Trong lòng mọi người đều run sợ. Đây là máu, có vật gì vậy chứ? Sao lại kinh khủng thế? Cửu thải độc mãng, theo lý mà nói, con vật này đã tuyệt chủng rồi, sao ông lão kia lại thuần hóa được một con chứ? Là mình đáp xuống đất, nhìn chằm chằm thi thể con đanh màu sắc sặc sỡ trên mặt đất, nhíu mày. Ông lão đã trốn thoát. Chuyện này cũng coi như là chấm dứt ở đây. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không ai ngờ rằng bên trong thành miếu vẫn còn có uẩn khúc như vậy. Thầy Lâm đúng là có khả năng quan sát tỉ mỉ, thông minh và dũng cảm. Bác Hiên Trường Không vội vàng tiến lên, chắp tay khen ngợi. Bỏ cái trò đó đi, nó không có tác dụng gì với tôi đâu. Lâm Minh bình tĩnh nói. Nụ cười Bác Hiên Trường Không cứng đờ, hơi lúng túng. Lâm Minh nhìn đồng hồ cho rằng đám người và tâm kiếm đã đi đủ xa mới nói ra. Được rồi, chuyện này cũng đã kết thúc, các người có thể rời đi. Thật sao? Mọi người đều cảm thấy thật khó tin. Sao thế? Còn muốn tôi giữ các người ở lại ăn cơm sao? Ánh mắt Lâm Minh rét lạnh. À không không không, chúng tôi không có ý này. Nếu là thế thì thôi Lâm, chúng tôi đi đây. Tạm biệt, tạm biệt. Mọi người run lẩy bẩy, đâu còn dám ở lại, vội vàng bỏ chạy. Bác Hiên Trường Không và Di Nguyệt Cung Nữ cũng chạy nhanh như thỏ, nháy mắt rời khỏi vùng đất thị phi này. Thái Tử Long vốn dĩ muốn rời đi, nhưng khi nhìn thấy hai cánh tay đen nhắn của mình, cũng khỏi kêu lên. Thôi Lâm, vậy tôi thì sao? Anh có khả năng là không đi được, anh có đi cũng chết, không đi thì tôi cũng không có ý định cứu anh. Hay là ở nơi này chờ chết đi, dù sao cũng là đều phải chết. Thả hít thở thêm mấy hơi không khí trong lành, tránh việc lát nữa độc dược phát tác phải bỏ mạng, không còn cơ hội để mà hít thở nữa. Lâm Minh cười nói. Thái Đình Long sợ tới mức hồn bay phát tán, cũng dám nổi giận, vội vàng tiến lên hét lớn. Thần Lâm, hãy tha cho tôi một mạng đi, cầu xin anh tha cho tôi một mạng, chỉ cần anh có thể tha cho tôi một mạng, anh muốn tôi làm gì cũng được. Thật sao? Nhưng tôi không thể tin được anh. Lật lọc đánh lén sau lưng, nếu tôi còn tiếp tục dùng anh, không thể đảm bảo rằng tôi sẽ không bị đâm sau lưng một lần nữa. Tôi đâu thể chịu đựng được chứ. Lâm Minh lắc đầu. Tôi cho rằng vẫn nên giết anh thì hơn. Thần Lâm, xin hãy tha mạng, tôi thề sẽ không bao giờ phản bội anh nữa, không bao giờ. Thái Tân Long vội vàng quỳ xuống đất kêu gào, suýt nữa thì bật khóc. Cái cảnh là không thể đánh lại, lúc này muốn sống thì chỉ có thể cầu xin tha thứ, bày tỏ thành ý. Lâm Minh yên lặng nhìn tay một cách chăm chú, một lúc sau thì thở dài. Thôi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ tha cho anh một mạng, nhưng tôi sẽ không giải hết độc trên người anh ngay lập tức. Nếu muốn giải hết độc trong cơ thể, còn phải xem biểu hiện sau này quanh như thế nào. Nói xong, Lâm Minh vung tay, và chiếc châm bạc cắm vào cánh tay Thái Thương Long. Đào vô chất, cánh tay đen nhánh của anh ta dần chuyển sang màu xám, tuy không phục được như màu da ban đầu, nhưng Thái Thương Long đã không còn cảm nhận được sự đau đớn như lúc trước. Cảm ơn Thần Lâm, cảm ơn. Thái Thương Long vội vàng hành lễ. Lâm Minh phất tay, quay đầu nhìn về phía Thần Đại Thái Vũ. Nói đi, cậu có mục đích gì? Thần Đại Thái Vũ vừa xử lý vết thương cho đệ đệ vừa nói. Mục đích sao? Vô nhìn vô cớ, sao cậu có thể mạo hiểm như vậy? Chỉ để giúp tôi chứ, cậu chắc chắn là có ý đồ khác. Thần nữ nói ra, ngay vậy Lâm Minh bật cười. Thần nữ đại nhân quả nhiên sáng suốt, đúng là tôi có mục đích khác, mà mục đích của tôi cũng không có gì quá đáng. Chỉ hy vọng thần nữ đại nhân có thể đưa cho tôi toàn bộ sắc y cổ của thần miếu. Cái gì? Sắc mặt thần nữ Thái Vũ đột nhiên thay đổi, quay đầu hừ giọng. Đó là bảo vật mà tổ tiên thần miếu để lại cho tôi. Tôi tổ chức thí luyện nhiều năm như vậy, chỉ đưa đồ vật chứ chưa bao giờ tặng sắc. Không được, tuyệt đối không được. Thần nữ đại nhân không muốn sao? Cậu muốn những bảo vật khác cũng thành vấn đề, nhưng những thứ này tôi không thể đưa cho cậu. Ngoài ra, tôi cần dây chuyền phượng hoàng trên cổ của cậu để chữa trị cho đồ đệ của tôi. Tôi nghĩ cậu sẽ không từ chối, đúng không? Nói đến đây, ánh mắt thần nữ Thái Vũ trở nên lạnh lẽo. Hiển nhiên, bà ta không có cách nào để trị thương cho đồ đệ của mình, chỉ có thể dựa vào dây chuyền phượng hoàng. Là mình khẽ mỉm cười cũng từ chối. Anh cởi dây chuyền phượng hoàng ném qua. Thần nữ Thái Vũ lập tức đeo lên trên người đồ đệ của mình. Trong giây lát, dây chuyền phượng hoàng bắt đầu phát ra những chùm ánh sáng nhiều màu sắc. Những vết thương trên người anh ta cũng đang lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Thiên Diệp và Thái Thương Long sững sờ một lúc. Kỳ diệu vậy sao? Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Thần nữ đại nhân, thứ cho tôi nói thẳng, sợ dây chuyền này chưa chắc đã cứu được đồ đệ của bà. Cậu nói cái gì? Thần nữ Thái Vũ giật mình. Lâm Minh cười nhạt. Sợ dây chuyền này có vẻ thần kỳ, thực tế công hiệu của nó không hoàn toàn giống như bà nói. Nó có thật có thể giúp người bị thương dần dần hồi phục, nhưng nó không trừ được độc, không trừ được khí. Bây giờ đồ đệ của bà không những bị độc tố cửu thải độc mãng xâm nhập cơ thể, mà còn có một luồng khí kinh đáng sợ do ông lão để lại phá nát lục phủ ngũ tạng. Sở dĩ chuyện này cùng lắm chỉ là chữa trị vết thương ngoài da của đồ đệ bà, còn vết thương trong cơ thể lại không có cách nào khác. Thậm chí vì sức mạnh của Gia Huyền mà cái tích khí kình trong cơ thể anh ta khiến vết thương của anh ta nghiêm trọng thêm. Cậu nói bậy. Thời đánh hủ thèn quá hóa giật quát lên. Gia Huyền Phượng Hoàng là bậc mà tổ tiên thần nếu tôi tạo ra thần kỳ đến thế nào, sao có thể công trì khỏi chút vết thương nhỏ này chứ? Nhưng bà ta vừa dứt lời, người thanh niên trẻ tuổi đã phun ra một ngụm máu đen. A Nam, Thời đánh hủ biến sắc. Con sao vậy? Sư phụ, con rất khó chịu, con rất đau. A Nam yếu ớt kêu lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống theo gương mặt của anh ta, ngũ quan không ngừng méo mó.